Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, tranh giành nhập Long môn. Vô số người tiến nhập Long trong môn phái, lại có vô số người bị đánh bay ra, nhưng là lúc này tất cả mọi người hy vọng đều đặt ở Tần Tuyết Hồng trên thân. Tần Tuyết Hồng một bộ hồng y ra thân, lại thêm nàng cái kia như là mỡ đông giống như da thịt, làm cho nàng xem ra dường như là tới từ đồng thoại đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn đến Tần Tuyết Hồng cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Thậm chí có người đang nghĩ, nếu như Tần Tuyết Hồng thật cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn, có phải hay không một loại tổn thất. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất như là một đạo mỹ lệ phong cảnh đồng dạng. Tần Tuyết Hồng lướt sóng mà đi, xiêm y màu đỏ, sau đó phất phới, nhàn nhạt mùi thơm ngát theo thân thể của nàng truyền tới, làm cho nàng nhìn qua là đẹp như vậy, vòng đẹp rực rỡ. Bất quá Tần Tuyết Hồng trong ánh mắt có lấy một loại quyết tuyệt chi ý. Sau đó nàng một cái ngoái nhìn, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí nhìn tới. Như nàng như vậy nữ nhân xinh đẹp, một khi ngoái nhìn, chỉ sợ liền hẳn là Bách Mị Sinh. Nhưng là nàng bây giờ nhìn lấy Bạch Vũ, trong mắt chỉ có vẻ oán độc. Bạch Vũ một vị thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, nàng vốn là coi là muốn ức hiếp đối phương là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Nhưng là Bạch Vũ tại tuyệt địa phản sát, trực tiếp đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh. Đây không phải làm cho nàng tức giận nhất địa phương. Làm cho nàng tức giận là, Bạch Vũ đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh về sau, thực lực trong nháy mắt thì vượt qua nàng, hơn nữa còn đem nàng cấp đánh bại. Thậm chí, nàng cảm thấy Bạch Vũ trên nắm tay sát ý, nếu như không phải lúc đó vừa vặn núi lửa phun trào, làm cho nàng trốn qua một đoạn, nàng hiện tại đã là một người chết. Mà lại đây hết thảy đều là tại trước mắt bao người phát sinh. Nàng là thiên chi kiêu nữ, khi nào nhận qua ủy khuất như vậy. Cho nên hiện tại nàng muốn bước vào Long môn, trực tiếp hóa thân thành Long, làm cho thực lực của nàng lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Nếu như vậy mới có thể để cho nàng có thể chiến thắng Bạch Vũ. Vì có thể giết Bạch Vũ, nàng có thể không tiếc hết thảy. Đây cũng là vì sao nàng hiện tại chỗ sung yếu hướng Long môn nguyên nhân. Bởi vì nàng đợi không được người này nữ nhân điên. Bạch Vũ lúc này tiếp xúc đến Tần Tuyết Hồng ánh mắt về sau, hắn biết chỉ sợ nữ nhân này đã là hận không thể ăn thịt của hắn, gặm xương cốt của hắn. Bất quá Bạch Vũ đối với Tần Tuyết Hồng không hề sợ hãi. Nếu như Tần Tuyết Hồng thật muốn đối hắn như thế nào, hắn không ngại trực tiếp đem Tần Tuyết Hồng cấp đánh chết. Theo hiện tại cảnh giới của hắn tăng lên, liền xem như hắn cũng đánh giá đo không ra mình bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là hắn có thể suy đoán, Long Đằng Vân khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Lấy ta thực lực bây giờ, không biết có thể hay không chiến thắng Sở Quân Hạo. Bạch Vũ âm thầm vừa nghĩ, hắn thì ngẩng đầu hướng về Sở Quân Hạo nhìn sang. Lúc này Sở Quân Hạo phảng phất là đột nhiên có cảm giác đồng dạng, cũng hướng về Bạch Vũ vị trí nhìn lại. Bạch Vũ lúc này phảng phất là xem thấu Sở Quân Hạo trên người mông lung ánh sáng đồng dạng. Dường như Sở Quân Hạo khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong, ánh mắt của hắn bên trong mang theo có lên chi sắc. Sau đó khóe môi của hắn hơi động một chút, phảng phất là đang nói, phóng ngựa tới. Theo Tần Tuyết Hồng chui vào Long trong môn phái, đã qua có chừng một nén hương thời gian. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều phát hiện, bên trong không có Tần Tuyết Tĩnh thanh âm truyền tới. Xem ra, quả thật là muốn có nhất định thiên phú mới có thể tiến vào bên trong a. Có người dám khái nói, người này là trên anh hùng bảng thứ 53 tên nhân vật, cũng là một vị người nổi bật. Lúc này hắn nhìn một chút mọi người, trực tiếp hướng về cái này bảy màu Long môn bay ra ngoài. Không chỉ là hắn hướng về bảy màu Long môn bay ra ngoài, lúc này gần như có nhiều hơn một nửa người đều hướng về bảy màu Long trong môn phái bay ra ngoài. Hiện tại toàn bộ hiện trường dường như thì không kiểm soát đồng dạng, bởi vì cái này bảy màu Long môn chỉ có đại khái 2 trượng vuông. Không sai biệt lắm chỉ có thể đồng thời dễ dàng tha thứ 4 người song song bay qua mà thôi. Bất quá vì cái gọi là cơ duyên, những người này đều tranh nhau chen lấn bay vào. Đương nhiên, bay vào đi người, đều là cảm thấy mình có thiên phú người. Người nào đều sẽ không thừa nhận, chính mình thật yếu người nhất đẳng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.